phần 5.6. Giết người sẽ sinh ra sát khí, khi sát khí bắt đầu ngưng thực sẽ trở thành lệ khí. Vô Song một lần đi ra ngoài giết liền một mạch 20 cao thủ thiên ý thành, trong đó có đến 8 tông sư cao thủ. Khi đó một ánh mắt của Vô Song trực tiếp làm 3 cái siêu nhất lưu cao thủ kia cảm thấy khó thở vô cùng, lại thêm đống lệnh bài màu đỏ Vô Song mang về. Vô Song khi rời đi hắn có 4 tấm huyết lệnh, nhưng khi Vô Song quay về, con số này trở thành 24. Trong thời gian một bữa ăn sáng, không biết Vô Song dùng thủ đoạn gì có thể giết chết 20 vị cường giả đến từ thiên ý thành. Lệ khí của hắn sao mà kinh người, trong mắt 3 tên siêu nhất lưu cao thủ kia cứ như Vô Song muốn giết bọn họ chỉ là một cái phất tay vậy. Sao có thể không kinh, sao có thể không sợ. Chính vì vậy bọn họ trực tiếp lựa chọn cách xa Vô Song một đoạn thì vẫn tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vì bản thân Vô Song còn phải quay lại vách núi bảo hộ đội ngũ của Phong Nhất Trận cùng Cổ Đại Ngưu, vì vậy hắn cùng Tương Vân đi có chút nhanh. Cũng không biết có phải hai đội ngũ còn lại của Thiên Ý Thành gặp may hay không. Bọn họ ngay từ đêm hôm qua đã rời khỏi rừng rậm bắt đầu tập trung ở trước cửa Thiên Ý Thành. Điều này cũng giúp đám bọn họ thoát được một kiếp. Tất nhiên có thể sống sót hay không còn phải xem đám người kia có mắt hay không. Chẳng mất bao lâu Vô Song rốt cuộc đi đến bìa rừng. Tất nhiên hắn cũng không lựa chọn tiến lên tiếp, bởi hắn đã nhìn thấy Thiên Ý Thành. Thiên Ý Thành nhìn gần tuyệt đối vượt xa lúc quan sát trên đỉnh Vương Bản Sơn. Thiên Ý Thành khiến Vô Song liên tưởng đến bộ phim Attack on Titan của kiếp trước. Tường thành cao đến mức vô lý, chí ít cũng phải 20 mét. Tường thành cỡ này trừ khi đại tông sư cao thủ có kinh người khinh công mới có tư cách vượt qua. Loại tường thành đến mức chim trên trời muốn bay qua cũng không nổi. Tiếp theo là tấm cửa đại môn. Cửa đại môn khổng lồ vô cùng được làm hoàn toàn từ 2 tấm sắt màu đỏ. Vô Song cũng không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể mở được 2 cái cửa đó ra, nhìn như một ngọn núi màu đỏ chắn trước Thiên Ý Thành vậy. Tất nhiên cái đáng chú ý nhất chính là Thiên Ý Lâu. Thiên Ý Lâu đại diện cho Thiên Ý, đã đại diện cho Thiên Ý liền phải chạm đến tận trời. Câu nói này có phần hơi quá, tuy nhiên nhìn Thiên Ý Lâu không khác gì so với khách sạn cao tầng của kiếp trước, độ cao chỉ sợ vượt quá 35 mét. Trong cái thời đại vũ khí lạnh này mà nói, Thiên Ý Lâu hay thậm chí toàn bộ Thiên Ý Thành đều là một công trình kinh người. Vô Song chưa đi đến Hoàng Cung Đại Thanh bao giờ, nhưng trong mắt hắn Hoàng Cung Đại Thanh cùng lắm cũng chỉ thế này. Rất khó để tưởng tượng, rốt cuộc có công trình nào trong thiên hà có thể so sánh được với Thiên Ý Thành về độ hùng vĩ hay không. Vô Song lại càng thêm khó tưởng tượng, Thiên Ý Thành bản thân quá mức khổng lồ, vậy Thiên Ý Thành đào đâu ra tiền để xây dựng công trình này. Vô Song có thể coi là người của hậu thế, bản thân Vô Song suy nghĩ tương đối khác người, thay vì cảm thán nơi đây đẹp đẽ bao nhiêu hắn liền nghĩ đến nơi đây dùng bao nhiêu bạc để xây lên. Vô Song đã đi qua Tương Dương Thành, cũng đã ở Nga Mi Sơn, hắn biết bất kể là Tương Dương Thành hay Nga Mi Phái đều thua xa Thiên Ý Thành về mức độ hoành tráng. Nga Mi Sơn thì cũng thôi đi, bất quá đến cả Tương Dương Thành trọng địa phương Bắc của Đại Thanh cũng so không nổi với Thiên Ý Thành nằm tít tận trong Vương Bản Sơn thì có chút không đúng. Thiên Ý Thành có lẽ không đơn giản chỉ là một môn phái, không đơn giản chỉ là một thế lực bình thường, ẩn sau cái vẻ khổng lồ kia của tòa thành này rốt cuộc là bí mật gì. Trong mắt Vô Song dần dần hiện ra một tia hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Như đã nói, trước Thiên Ý Thành lúc này có một vùng khoảng trống, nơi đây được dùng vạch đỏ để nhận biết là vùng an toàn. Tiếp theo ngay trước vùng an toàn có 2 đội ngũ cùng xuất hiện. Đây chính là 2 đội ngũ cuối cùng bên trong Thiên Ý Thành phái ra lần này. Trước mặt Vô Song là 4 tông sư cao thủ cùng 4 siêu nhất lưu cao thủ. Cái đội hình này trong mắt Vô Song trở nên tương đối buồn cười. Tất nhiên hắn sẽ không lựa chọn ra tay vội. Trong bìa rừng, Vô Song chỉ nhẹ vỗ vai Tương Vân. Tương Vân liền hiểu ý, khẽ gật đầu với hắn. Phong ca ca, Tương Vân trở về Thiên Ý Thành trước. Ta liền đợi ngươi ở bên trong nha. Ngươi nhất định phải sớm sớm quay lại. Tương Vân nói xong còn không quên đưa lên một ngón út, làm dấu hiệu ngoắc ngoắc cực kỳ dễ thương. Vô Song bật cười, khẽ xoa đầu cô bé này sau đó cũng ngoắc tay với nàng. Ừ, ca ca hứa. Mặt trời dần lên cao, Vô Song ánh mắt liếc về Thiên Ý Thành một lần nữa rồi chậm rãi quay đầu rời đi. Nơi đây là phạm vi Thiên Ý Thành, Bản thân Tương Vân đã kể với Vô Song một vài việc. Sau lưng Tương Vân chính là Thiên Ý Thành đại trưởng lão. Vị đại trưởng lão này là ai? Vô Song không biết, hắn chỉ biết thân là đại trưởng lão của Thiên Ý Thành, sao có thể để Tương Vân bị hại ngay trước cửa Thiên Ý Thành. Vì vậy hắn chỉ đưa nàng đi hết đoạn đường này mà thôi. Thời gian dần trôi, mặt trời lên càng ngày càng cao. Dưới cái nắng gắt của thời tiết phương Nam, thời gian đến khi kết thúc thí luyện càng ngày cũng càng gần. Phía trên tường thành của Vương Bản Sơn lúc này có 9 người xuất hiện. Tất cả 9 người này đều ngồi ghế lớn có ô che phía trên, lại có 2 cái nữ nhân ở đằng sau lặng lẽ vì chủ nhân quạt gió. Đám người này bao gồm 7 vị trưởng lão của Thiên Ý Thành cùng 2 người khách Quang Tiên, Thôi Trình Tú. Về phần nhân trưởng lão cùng cơ trưởng lão chắc chắn sẽ không có mặt. Dù sao 2 người này mỗi người còn có một công việc riêng. Đám người này là những người chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc thường ngày ở Thiên Ý Thành, vì vậy ngày hôm nay nhất định phải có mặt. Tất nhiên 2 người muốn đến nhất là Thôi Trình Tú cùng khách Quang Tiên. Vẻ mặt cả 2 hiện nay căn bản không vui vẻ gì, chỉ là Thôi Trình Tú giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn khách Quang Tiên mà thôi, mặc dù bản thân hắn cũng nghi hoặc vô cùng. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để khiến 16 tông sư cảnh cao thủ tiến vào tu la thí luyện, vậy mà đến ngày cuối cùng mới có một đội ngũ tông sư quay lại. Đồng thời từ dấu hiệu mà trên mặt đám người kia lộ ra, Thôi Trình Tú cũng biết nhiệm vụ chưa hoàn thành. Câu hỏi của hắn là, 3 đội ngũ sát thủ khác đang ở đâu? Vì cái gì đám sát thủ của hắn giải quyết một tiểu tử nhất lưu cao thủ cũng không xong? Đây là việc Thôi Trình Tú không cách nào tin tưởng nổi. Khách Quang Tiên là một cái võ phu, hắn sẽ không cách nào giấu cảm xúc của bản thân như Thôi Trình Tú. Lúc này bất cứ vị trưởng lão nào của Thiên Ý Thành đều có thể cảm nhận được Khách Quang Tiên mặt đầy nộ khí, thậm chí là sát khí. Khách Quang Tiên cũng là đại tông sư cường giả, nhưng trong mắt rất nhiều người ở đây Khách Quang Tiên căn bản không thể đặt lên bàn cân với đám bọn họ. Bất quá hắn lại có chỗ dựa là triều đình, dẫn tới rất nhiều trưởng lão của Thiên Ý Thành cho dù không vừa mắt cũng không có cách nào. Chỉ tính riêng việc Khách Quang Tiên phái đến 16 tông sư cường giả tham gia trò chơi vốn chỉ thuộc về nhất lưu cao thủ đã được tính là siêu cấp phá luật. Bất quá cũng nhờ vào chỗ dựa của hắn mà nhiều người chấp nhận nhắm một con mắt mở một con mắt. Tất nhiên bất cứ việc gì cũng phải có giới hạn, đây là điều mà Thôi Trình Tú cực kỳ lo lắng. Khách Quang Tiên cùng Thôi Trình Tú bản thân ở Thiên Ý Thành vẫn chưa hề có nhân mạch. Hai người cũng chỉ vừa mới đặt chân đến Thiên Ý Thành mà thôi. Nhiệm vụ chính của bọn họ là đào tạo thuộc hạ cho Đông Xưởng, đồng thời giúp Ngụy Trung Hiền đặt một chân vào miếng bánh phương Nam đầy trụ phú. Lúc này Thôi Trình Tú vốn muốn điệu thấp mà làm việc, có trách cũng chỉ trách cái chết quá bất ngờ của Sử Văn Tiến khiến Thôi Trình Tú không kịp trở tay mà thôi. Thôi Trình Tú trong lúc này có một loại dự cảm không lành. Hắn cảm giác việc ngày hôm nay tuyệt đối không bình thường. Nếu kẻ giết Sử Văn Tiến mà chết đương nhiên là việc tốt, căn bản không có việc gì xảy ra, nhưng nếu kẻ giết Sử Văn Tiến còn sống, không biết Khách Quang Tiên sẽ làm gì. Thôi Trình Tú ánh mắt hơi ái ngại nhìn người đồng đội này của mình. Hắn thật sự sợ Khách Quang Tiên không giữ được lý trí. Tính cách này của Khách Quang Tiên, Thôi Trình Tú cũng không xa lạ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mặt trời càng ngày càng lên cao, không khí càng ngày càng nắng gắt. Khoảng thời gian này đã rất gần khoảng cách tu la thí luyện đóng lại, càng gần thời gian thí luyện năm nay đóng lại thì lại càng có nhiều ánh mắt nghi hoặc. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ đội ngũ của Tương Vân trở về ra vậy mà không còn đội ngũ nào quay lại. Đây rốt cuộc là cái gì xảy ra? Ngày hôm đó xuất quân có tới 16 tông sư cao thủ, bằng vào đoàn người này căn bản không có khả năng đến bây giờ vẫn không có trở về. Cho dù tất cả siêu nhất lưu cao thủ chết hết cũng không ai quá mức để ý, nhưng hiện nay có đến 12 tông sư cường giả chưa trở về lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ngay cả trong mắt những vị trưởng lão ngồi đây cũng có suy nghĩ này. Trong mắt bọn họ thì ngoại trừ khi cơ tự mình ra tay giải quyết đám tông sư cao thủ kia thì mới dẫn được tình cảnh như hiện nay. Tất nhiên đám bọn họ là trưởng lão, bọn họ sẽ hiểu cách làm người của cơ. Bản thân cơ không phải là người không biết nhìn xa, không biết tính toán, nàng kể cả có chen một chân vào thì cũng không đến mức làm triệt để như vậy chứ. Loại cách làm này căn bản không hợp với cơ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, trong ánh mắt chờ đợi, lo lắng, nghi hoặc của rất nhiều người rốt cuộc đội ngũ đầu tiên đi ra khỏi cánh rừng. Đội ngũ này là một đội ngũ thí sinh, đúng là đội ngũ do Hồ Phỉ dẫn đầu. Trong đội ngũ này bao gồm Hồ Phỉ, Đường Ngạo, Đường Tiếu Tâm, Cổ Đại Ngưu, Hùng Bì, Hùng Đảm, Phi Lưu, Mộ Dung Ảnh cùng Tuyết. Tất nhiên đội ngũ này vừa nhìn đã thấy không có mấy ai lành lặn, trên người bọn họ liền xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhìn về phía đội ngũ do Hồ Phỉ dẫn đầu, bất kể là Thôi Trình Tú hay Khách Quang Tiên đều giật mình. Bọn họ vốn đã có dự cảm không lành, nhưng khi chứng kiến Hồ Phỉ thật sự còn sống đi ra liền đã ngoài liền là một cảm giác khác hẳn. Hồ Phỉ bị thương rất nặng, nhưng hắn không có chết. Chỉ cần hắn không có chết liền chứng minh đám tông sư cường giả kia thất bại, thậm chí rất có thể còn bị giết ngược. Cho dù là rất khó tin nhưng đây vẫn là sự thực. Khoảnh khắc nhóm Hồ Phỉ xuất hiện liền khiến rất nhiều người giật mình. Trong ánh mắt của cả 7 vị trưởng lão đều hiện ra một tia hứng thú, đặc biệt là Vương Cùng Độc. Đội ngũ phía dưới rõ ràng là đội ngũ của Vương trưởng lão cùng Độc trưởng lão, thân là người dẫn đội bọn họ không thể không nhận ra. Bất quá cả hai trong lòng đều có chút không tin. Ví dụ như Độc lão đánh chết cũng sẽ không tin việc chỉ có Đường Ngạo cùng Đường Tiếu Tâm đi ra khỏi bìa rừng, điều này hoàn toàn là vô lý. Độc lão thừa hiểu cái đội ngũ của Đường môn này như thế nào. Nếu Đường Vô Lệ không đi ra nổi thì chắc chắn Đường Ngạo cùng Đường Tiếu Tâm cũng không đi ra được mới đúng. Về phần Vương trưởng lão, hắn cũng giống như Độc, hắn thật sự không ngờ Hồ Phỉ lại đi ra. Hắn căn bản không nhìn thấy thân hình của Vô Song ở bên trong, hắn căn bản cũng không tin Vô Song sẽ thất bại trong tu la thí luyện lần này. Ai cũng có thể thất bại nhưng Vô Song thì không thể, bởi đơn giản tốc độ của Vô Song quá tốt, chỉ cần hắn một mực bỏ chạy, một mực lần trốn thì không có tông sư cường giả nào trong đợt thí luyện này có thể giết hắn. Có kẻ giận dữ, có người nghi hoặc thì đương nhiên cũng có người vui vẻ. Nhìn từ đội ngũ này đi ra ngoài mà nói, Thần cùng Tâm là hai trưởng lão được hưởng lợi nhiều nhất. Dù sao bọn họ cũng chọn Hồ Phỉ cùng Cổ Đại Ngưu. Việc tiếp theo liền phải đợi xem bọn họ có thể cá vượt Long Môn thành công hay không. Hơn nữa cũng không ai dám chắc đây đã là đội ngũ cuối cùng của thí luyện năm nay. Nhìn từ bên ngoài vào mà nói, 9 người đi ra khỏi bìa rừng kia bị thương không nhẹ, muốn vượt qua cửa ải cuối cùng cũng không phải là dễ, dù sao vẫn còn 4 tông sư cùng 7 cái siêu nhất lưu cao thủ trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đứng trước vòng đỏ lúc này có tổng cộng 11 sát thủ của Thiên Ý Thành, trong đó đứng đầu đám người này là một kẻ họ Cao tên Tiến. Cao Tiến là một cái tông sư cao thủ, bản thân hắn đương nhiên cũng có vài phần bản lĩnh mới có thể dẫn đầu một đội ngũ tông sư tham dự nhiệm vụ tiến vào tu la thí luyện. Nếu nói về thực lực, bản thân Cao Tiến có lẽ sẽ không hề thua kém Vu Chiến Dã. Lần này Cao Tiến cũng là giật mình không nhẹ, hắn rời khỏi bìa rừng từ đêm hôm qua. Lần này nhóm bọn hắn vận khí không tệ, hoàn thành toàn diệt một nhóm đội ngũ thí sinh tham dự tu la thí luyện năm nay, thu được 10 tấm hắc lệnh. Bất quá hắn cũng không gặp được mục tiêu. Cũng vì việc này mà Cao Tiến cảm thấy tiếc hồi hụi. Thời gian trôi qua, bản thân Cao Tiến đã chắc chắn mình lỡ mất con dê béo mang tên mục tiêu. Dù sao thực lực đám tông sư kia hắn rất rõ ràng. Bất quá Cao Tiến thật sự không ngờ đến tận gần giữa trưa vẫn chưa có thêm một đội ngũ tông sư nào trở về, đồng thời mục tiêu lại xuất hiện. Trong đám người ở đây cũng chỉ có một mình đội ngũ Cao Tiến biết đại khái việc gì xảy ra bên trong bìa rừng kia. Đám bọn họ chính là bị mê trận vây lại, căn bản không thể đi ra ngoài. Chính vì một điểm này nên suy nghĩ của Cao Tiến có chút khác với Thôi Trình Tú cùng hầu hết trưởng lão có mặt ở đây. Cao Tiến liền nghĩ đến 3 đội ngũ tông sư khác đều bị vây lại không thể thoát ra ngoài, về phần đội ngũ của hắn liền may mắn thoát được khỏi mê trận. Cao Tiến nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy lý do này là thiết thực nhất. Dù sao nếu bất cứ ai nghe đến mê trận ở bên trong bìa rừng kia thì tuyệt đối sẽ nghĩ đến việc này. Nó còn dễ tin hơn nhiều so với việc đám người Hồ Phỉ giết chết từng đó tông sư cảnh cao thủ. Nghĩ đến một điểm này, Cao Tiến cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn cùng đội ngũ của mình liền nắm chặt huyết chích trong tay. Huyết chích bắt đầu xoay tròn. Cũng không cần đợi bất cứ ai ra lệnh, ánh mắt Cao Tiến liền nóng lên. Hắn cùng 3 cái thuộc hạ lao thẳng về phía Hồ Phỉ. Cho dù Hồ Phỉ có nghịch thiên đi nữa thì không phải hắn đang bị thương sao? Nhìn vết thương nặng đến mức này của Hồ Phỉ, Cao Tiến căn bản không tin Hồ Phỉ có thể phản kháng. Đội ngũ Cao Tiến lao tới đương nhiên có một đội ngũ khác học theo. Đây là một đội ngũ siêu nhất lưu cao thủ. Người dẫn đầu đội ngũ này là cao thủ thứ 8 trên hoàng bảng, Bá Vương Thương, Nhạc Phong. Ngay cả trong thế hệ trẻ của Thiên Ý Thành, Nhạc Phong cũng là nhân vật cực kỳ nổi bật. Hắn tuy không dám đến tranh con mồi của tông sư cao thủ nhưng xin một chén canh thì hắn vẫn dám. Ai bảo Nhạc Phong hắn là thiên tài. Đáng tiếc Cao Tiến cùng Nhạc Phong đều không để ý thấy khi đội ngũ của bọn họ tiến lên thì đội ngũ cuối cùng bao gồm 3 cái siêu nhất lưu cao thủ còn lại trực tiếp lùi về phía sau, thậm chí trực tiếp bước vào trung tâm vòng an toàn. Sát thủ của Thiên Ý Thành bước vào vòng an toàn thì chính là bỏ cuộc. Loại bỏ cuộc này sẽ phải chịu trừ điểm cống hiến rất nặng bất quá. So với mạng sống thì điểm cống hiến là cái khỉ gì? 3 người này còn chưa muốn chết. Tiếp theo, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không ai tin được vào mắt mình, thậm chí toàn bộ các trưởng lão bao gồm Thôi Trình Tú lẫn Khách Quang Tiên đều đứng bật dậy, ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Chỉ thấy đội ngũ của Hồ Phỉ căn bản cũng không thèm đánh lại, trực tiếp đứng im không tiến lên nữa. Sau đó gần như ngay lập tức một luồng kinh thiên sát ý xuất hiện từ phía sau lưng đội ngũ, một luồng lệ khí kinh người ép chặt đám người Cao Tiến cùng Nhạc Phong. Rất chậm rãi, cũng rất thản nhiên. Một thân ảnh gầy yếu đi ra, một bộ áo trắng, một mái tóc trắng phiêu vút giữa trời, trên khuôn mặt cũng xuất hiện luôn một tấm mặt nạ màu trắng. Hắn trên người mang theo 2 cái túi vải lớn, cũng không ai biết bên trong có cái gì. Thứ mà người ta quan tâm là lệ khí của thân ảnh này. Nếu ví đám người Cao Tiến cùng Nhạc Phong như loài cừu thì trước mắt là một đầu sư tử. Hắn đi rất chậm, rồi thản nhiên ném 2 bọc hành lý kia cho Cổ Đại Ngưu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối thủy chung nhắm lại. Khi thân ảnh kia đi qua đám người Hồ Phỉ, hắn rốt cuộc mở mắt, ánh mắt đỏ rực như máu. Ánh mắt này căn bản không phải của con người, đây là ánh mắt của ác quỷ, của địa ngục Tu La. Trong tay hắn có một chiếc châm vàng. Sau đó hắn biến mất. Tiếp theo chỉ thấy từng người ngã xuống. Căn bản không quan tâm là tông sư cao thủ hay là siêu nhất lưu cao thủ, đứng trước kẻ kia đám người bọn họ như cây cỏ vô tri vậy. Hắn đi đến đâu, để lại một luồng hàn khí ở đó, mỗi xác chết ngã xuống trên mặt đất đều xu ác hiện một lỗ thủng ngay động mạch cổ, chỉ là không có máu chảy ra mà thôi. Đến khi trước mặt chỉ còn lại 2 người duy nhất, Cao Tiến cùng Nhạc Phong thì tất cả mới nhận ra, kẻ xuất hiện trong tích tắc kia đáng sợ đến mức nào. Hắn cho người ta một loại cảm giác rét lạnh, lạnh đến thấu xương, bút tận tâm can. Cao Tiến cùng Nhạc Phong nào có thể tin tưởng vào mắt mình. 2 người lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc khoảng cách của bọn họ với khu vực bỏ cuộc là tương đối xa. Vô Song rút cuộc thu cây châm vàng vào trong tay. Hắn rút Hắc Long kiếm ra, một tay đưa về phía trước. Tiên thiên chí hàn khí bắt đầu điên cuồng tập hợp. Khóe miệng của Vô Song chậm rãi cong lên. Chết! Nga Mi kiếm pháp, Phiêu Tuyết Xuyên Vân kiếm. Hàn khí lạnh lẽo cùng kiếm khí kinh người bắn tới, trực tiếp xuyên qua hổ thân cương khí của Cao Tiến. Nếu Cao Tiến có thể quay đầu lại đại chiến cùng Vô Song, hắn có thể sống sót ít nhất qua 15 chiêu. Bất quá! Hắn bỏ chạy, hắn căn bản không nên chạy. Một kiếm xuyên qua hổ thân cương khí, Cao Tiến lập tức ngã xuống, miệng phun ra máu tươi. Kiếm này nhanh kinh khủng, cũng mang theo lực sát thương vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Tất nhiên một chiêu này chưa đủ để giết chết Cao Tiên, bất quá Cao Tiến lúc này cũng biết hắn không chạy được, tay nắm chặt huyết chích, hắn gầm lên một tiếng, miệng đầy máu tươi. Khi cận kề cái chết, con người ta thường lấy hết dung khí ra phản kháng một lần, đáng tiếc Cao Tiến hắn phản kháng quá muộn, hắn không so được với tốc độ của Vô Song. Khi hắn gầm lên thì một cây châm vàng vừa vặn xuyên qua cổ hắn. Lần này không có hàn băng khí vì vậy có thể nhìn rõ từ cổ Cao Tiến một cột máu huyết phun ra. Cây châm vàng xuyên qua cổ Cao Tiến, căn bản chưa hết lực một đường phá không mà đi kèm theo một tia máu kéo dài trong hư không, cho đến khi cắm xuống khu vực an toàn kia mới dừng lại. Giải quyết xong Cao Tiến, Vô Song cả người nghiêng về phía trước, hắn một lần nữa biến mất. Nhạc Phong là thiên tài, điều này căn bản không đúng trong mắt Vô Song. Loại thiên tài cỡ Nhạc Phong bản thân Vô Song xử lý không ít, loại cao thủ như Nhạc Phong trong mắt Vô Song chỉ là kiến hôi, không hơn. Bá Vương Thương, danh hào có chút kêu bất quá danh hào kêu thì sao, đơn giản vẫn yếu không tả nổi. Khi mà Nhạc Phong còn cách khu vực bỏ quyền khoảng 3 mét, Hắn rốt cuộc không chạy nổi nữa, đầu lâu bay lên trời, đồng thời một cột máu cũng bắn lên. Khuôn mặt mang theo vài phần tuấn mỹ của hắn hiện nay chỉ có tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Giết người, cắt đầu. Vô Song nhét Hắc Long kiếm vào bên trong vỏ, thản nhiên bước về phía trước. Nơi đó có ba cái siêu nhất lưu cao thủ của Thiên Ý Thành run cầm cập nhìn hắn, rồi tự động xếp thành hai hàng, mở ra con đường cho Vô Song đi vào. Vô Song đối với ba người này thản nhiên mỉm cười. Ba người này là vệ sĩ của Tương Vân, hắn tất nhiên sẽ không đụng đến. Có điều nụ cười của Vô Song trong mắt bọn họ trở nên quá mức đáng sợ, quá mức kinh khủng, căn bản không ai dám ngưng mặt lên nhìn Vô Song. Thản nhiên xoay đầu lại, dùng ngón tay ngoắc ngoắc với Cổ Đại Mưu, ngay lập tức Cổ Đại Mưu hiểu ý, chạy đến chỗ Vô Song. Hai người một cao một thấp tiến vào khu vực an toàn, sau đó cũng không dừng lại, thản nhiên bước về phía tấm đại môn rộng lớn không tưởng kia. Đại môn như có mắt, từ từ vì hai người mở ra. Lúc này ánh mắt Vô Song hơi hơi lóe lên, sau đó hắn như có như không quay đầu lại. Đúng rồi, chạy ra kia thu hộ ta mấy tấm lệnh bài đi, ta có chút lời. Cực kỳ phách lối, cũng cực kỳ bá đạo. Hắn vậy mà dám sai bảo sát thủ Thiên Ý Thành, bất quá ai dám cãi, ai dám nghịch hắn. Ba tên siêu nhất lưu cao thủ kia lập tức như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì Vô Song lấy nốt 8 tấm lệnh bài còn lại.